Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 65 phần phần A. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng lúc này đã bắt đầu bước vào cái vòng thi đấu thứ ba rồi, và sau khi mà cái vòng này qua đi nó sẽ đưa ra cái kết quả cuối cùng xem là Diệp Viễn thắng hay là Đồng Văn Sương thắng. Đây chính là một cái vòng thi luyện đan. Và như vậy thì tiếp theo nó sẽ có kết quả như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là tham gia chương trình hội viên trên kênh để có thể là nghe được nhiều những tập truyện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Giới Thần, tập 65, Cảnh Giới Truyền Thuyết lại xuất hiện. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Lúc này, Đồng Văn Sương không có lập tức động thủ mà lại hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình một chút rồi mới bắt đầu phối dược. Các loại nguyên dược liệu đều đã chuẩn bị xong. Luyện dược sư chỉ cần căn cứ theo đan phương đến phối trộn, sau đó tinh luyện thành dược phôi là được. Tất nhiên, chuyện này đối với Đồng Văn Sương không có phải là một chuyện gì khó. Rất nhanh thì hắn đã phối xong dược liệu. Thế nhưng thần xui quỷ khiến thế nào, hắn lại nhìn sang phía Diệp Viễn. Lần nhìn này khiến cho hắn không khỏi lại có một loại xúc động muốn trào máu giả. Vậy mà Diệp Viễn lại vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã bận làm việc hồi lâu rồi, thế nhưng Diệp Viễn lại vẫn còn chưa động thủ. Chết tiệt, người đừng có giả thần giả quỷ như vậy nữa có được hay không? Lần một lần như vậy, lần hai như vậy, lần ba rồi vẫn còn như vậy. Không cần phải quan tâm đến hắn, ta chỉ cần là dựa theo tiết tấu của chính mình tới là được rồi. Hắn chỉ là một tên đại đan sư trung cấp, không có thể nào luyện chế ra được bạo viêm thăng long đan. Đồng Văn Sương không có ngừng tự nhủ với mình. Sau khi mặc niệm 10 lần, cuối cùng thì tâm tình của Đồng Văn Sương cũng đã ổn định lại được một chút. Lần này, hắn thề sẽ không có bao giờ nhìn Diệp Viễn nữa. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Đồng Văn Sương đã tiến vào giai đoạn tinh chế dược phôi cuối. Đúng vào lúc này thì cuối cùng Diệp Viễn cũng đã có hành động. Hắn đi đến trước đài luyện chế, trực tiếp bóp nát linh dược rồi pha trộn lại một chỗ, sau đó cứ như thế liền bắt đầu tinh chế dược phôi. Có phương pháp phối dược như vậy sao? Hắn lại còn không cần đến ước lượng. Cái gì vậy? Hôm nay thật sự đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Nếu như mà Cơ Thành làm như vậy mà cũng có thể luyện chế ra được bạo viêm thăng long đan, chẳng phải là những chuẩn đan vương chúng ta muốn đi nhảy sông tự vẫn hay sao? Lời này của người vẫn là nên kiềm chế lại một chút mới là tốt. Cơ Thành này đã liên tục sáng lập ra 2 lần kỳ tích rồi. Người biết hắn không thể nào lại một lần sáng tạo ra kỳ tích nữa hay sao? Cách thức phối dược này của Diệp Viễn đã khiến cho mọi người tiếp tục rung động. Nhưng mà lúc này, Diệp Viễn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Đối với những chuyện bên ngoài, các bạn là không thèm quan tâm đến. Tiếp theo chính là tinh chế dược phôi. Chỉ thấy ngón tay của Diệp Viễn tựa giống như huyễn như ảnh, lấy một tốc độ cực kỳ nhanh hoàn thành tinh chế. Mọi người nghĩ đến mà sợ, Diệp Viễn lại hoàn thành tinh chế dược phôi cùng một lúc với Đồng Văn Sương. Đây là công lực cỡ nào? Hôm nay thật sự đúng là đã được mở mang kiến thức, thì ra phối dược cùng với tinh chế dược phôi còn có thể là làm như vậy. Trước đây còn lo lắng thực lực của Cơ Thành ở thao tác thực tế không có đủ. Bây giờ nhìn lại thì lo lắng này hoàn toàn chính là dư thừa. Đúng như vậy, ngay cả phối dược và tinh chế dược phôi cũng không có vấn đề gì. Cơ Thành này thật đúng là quá mức nghịch thiên. Có vấn đề hay không, một lát nữa là biết thôi. Nếu như mà phối trộn không đúng, thì cho dù Cơ Thành này có thần Phật truyền thế, có là thần Phật truyền thế, cũng không có khả năng có thể luyện chế ra được thành phẩm. Lúc này, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập. Muốn nhìn một chút xem, lúc Diệp Viễn luyện đàn, có thể là lại xuất hiện cử chỉ kinh người gì đó hay không? Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ không có để cho bọn họ thất vọng. Tam tài, luân hồi thuật, mở. Lửa trong lò lập tức tăng vọt. Thân hình của Diệp Viễn lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Tình Uyên Hoàng già vốn là vẫn luôn nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm về phía Diệp Viễn. Đây là cái thủ pháp luyện chế gì vậy? Thật sự là quá lợi hại. Chưa thấy bao giờ, đây không phải là đang luyện đan nữa, các bạn đấy chính là đang biểu diễn thần pháp. Không đúng. Ta có cặp một loại cảm, ta cảm giác rằng cái thủ đoạn luyện chế này của cơ thành rất là không bình thường. Có người nhìn xem, ở trong quá trình cơ thành vận động, thật ra vẫn luôn đánh ra từng đạo ấn quyết. Chuyện này đương nhiên là ta đã nhìn ra, thế nhưng mà đánh ra ấn quyết như vậy, đối với việc thành đàn là có ích lợi gì sao? Không biết, nhưng người có chú ý tới, lúc mà hắn đi một vòng quanh dự đỉnh không, chỉ đánh ra ấn quyết ở 3 điểm cố định không? Thật đúng là như vậy. Hồn lực của Diệp Viễn lúc này đã đạt đến cảnh giới của đại đan sư trung cấp. Thì triển tam tài, luân hồi thuật so với lúc còn là ở linh dịch cảnh thì dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, bây giờ thần pháp của hắn còn càng nhanh hơn so với lúc trước. Nắm giữ ấn quyết cũng càng thêm ổn định, chính xác. Dần dần, một loại địa khí quái dị tản mát ra ở bên trong đại sảnh. Ở trong mắt của mọi người, thân hình của Diệp Viễn trở nên càng ngày càng chậm, càng ngày càng rõ ràng, giống như là đang làm chậm các động tác vậy. Đương nhiên, cho dù là động tác chậm lại, thân hình của Diệp Viễn vẫn vô cùng nhanh, bởi vì thần pháp của hắn quá nhanh. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Quá trình Diệp Viễn luyện đàn dưới cái nhìn của bọn hắn là giống như là một loại nghệ thuật. Bọn hắn xem như si như say, như mộng như ảo. Ở dưới trạng thái như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Nửa giờ thoáng chốc liền đã trôi qua. Chỉ nghe Diệp Viễn quát nhẹ một tiếng ngừng. Giờ phút này dự định đã bị một vòng sáng bảy màu bao phủ, thật lâu sau vẫn không có tan đi. Toàn trường đều yên tĩnh, giống như chết lặng vậy. Thời gian giống như là đã bị ngừng lại. Chỉ có nhìn cảnh đổ mồ hôi như mưa kia của Đồng Văn Sương thì mới để cho mọi người cảm thấy thời gian lúc này vẫn còn đang lưu động. So với quá trình luyện chế đan dược của Diệp Viễn thì Đồng Văn Sương luyện đàn trông giống như là đang diễn hề vậy, không hề có một chút nào mỹ cảm. Một lúc lâu sau, không biết là ai nói ra hai chữ truyền thuyết, liền phá vỡ sự yên tĩnh đến chết lặng này. Cảnh giới truyền thuyết? Đây chính là cảnh giới truyền thuyết đó. Trời đất, không ngờ khi ta còn sống lại có thể là nhìn thấy được cái cảnh giới này. Quá tuyệt vời. Loại chuyện khô khan giống như luyện đan này lại được cơ thành diễn dịch ra mỹ cảm tuyệt luân cho sắc đến như vậy, thật sự là không thể nào tin nổi. Vừa rồi nhìn cơ thành luyện đan, ta có một loại cảm giác cực kỳ là sung sướng đê mê. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy thích thú. Sau yên lặng chính là những tiếng thán phục nổi lên khắp bốn phía. Ngay cả mấy vị trưởng lão đan vương cũng là trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là từ trong mắt của đối phương thấy được sự rung động cùng với hâm mộ. Đúng thế, thật là một luyện dược sư, đây chính là cảnh giới mà bọn họ theo đuổi đến trọn đời. Có như thế nào thì bọn họ cũng nghĩ không ra, cảnh giới như vậy lại có thể xuất hiện ở trên một tên thiếu niên mới 16 tuổi. Ta xong rồi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói một câu, sau đó thì trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà phía bên kia, Đồng Văn Sương vẫn còn đang liều mạng luyện đan. Hắn cũng đã tiến vào bên trong trạng thái của mình, không hề hay biết biểu hiện của Diệp Viễn. Cho nên hắn cũng không biết được, bây giờ mọi người cũng đang dùng ánh mắt cảm thông nhìn mình. Lại qua nửa giờ nữa, Đồng Văn Sương rốt cuộc cũng đã luyện xong. Bạo viêm thăng long đan của ta ít nhất cũng là trung phẩm, thậm chí có thể là thượng phẩm. Cơ thành, trận này người nhất định phải thua. Hiển nhiên, Đồng Văn Sương vẫn còn chưa nhận ra được tình cảnh của mình bây giờ. Sau khi mà thành đàn thì lập tức phá lên cười một trận. Thế nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra bầu không khí có gì đó không đúng. Ừ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao tất cả các người đều dùng cái loại ánh mắt như vậy nhìn ta? Ta luyện chế ra chính là bạo viêm thăng long đan, trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm đấy. Cho dù có là chuẩn đan vương sơ cấp, cũng không có mấy người có thể luyện chế ra đâu. Đồng Văn Sương có chút không giải thích được nói. Màng đàn dược của Cơ Thành cùng với Đồng Văn Sương đều trình lên đi. Ta nghĩ trận này đã không có gì cần phải nghi ngờ nữa. Không đúng, phải nói là còn tò mò nhiều hơn. Ta nghĩ mọi người đều muốn biết, tới cùng thì Cơ Thành đã luyện chế được bạo viêm thăng long đàn có phẩm dài gì, có đúng hay không? Dương Tù lúc này cũng là hơi có một chút kích động nói. Mùi hương của đan dược đã tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người đều biết, sự việc luyện chế được viên đan dược này nhất định là vô cùng phi phàm. Về phần những cái lời lẽ huỳnh hoàng của Đồng Văn Sương, tất cả mọi người đều trực tiếp bỏ qua. Lúc này, các bạn là đã không có ai thêm quan tâm đến hắn ta nữa. Đúng như vậy, Dương trưởng lão, nhanh mở cái dược đỉnh kia ra đi. Ta đã tò mò khó mà nhịn rồi. Đúng như vậy, bạo phim thăng long đan này coi như có là cường giả đan vương đến luyện chế, cũng không thể nào bảo đảm lần nào cũng là thượng phẩm, chứ đừng nói chỉ là cực phẩm. Ta có một loại cảm giác, chỉ sợ là cái viên bạo viêm thăng long đan này không chỉ ở cấp độ cực phẩm đâu. Trời đất, bạo viêm thăng long đan siêu phẩm, ta quả thực là không thể nào tin được vào mắt mình nữa. Vẻ mặt của Đồng Văn Sơn lúc này ngơ ngác, nhưng lúc nghe được lời nói của mọi người, cuối cùng thì hắn cũng mò ra được chút manh mối. Ít nhất thì hắn biết được mình đã hoàn toàn bị mọi người ngó lơ. Tới cùng là Cơ Thành hắn đã làm những gì? Dương Thủ chăm chú nhìn về phía đan dược của Diệp Viễn, càng xem càng không có nỡ buông. Cuối cùng thì Dương Thủ than thở một tiếng mới nói: "Ai, các người đoán không sai đâu. Bạo viêm thăng long đan của Cơ Thành chính xác thật sự là siêu phẩm. Đối với các võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mà nói, đây quả thực chính là tiên dược." Đồng Văn Sương đã là sững người tại đó. Ở trong đầu của hắn chỉ vang lên hai chữ không ngừng bay lượn: siêu phẩm. Đan dược cấp 3 siêu phẩm. Ta nghe lầm sao? Nhất định là đã nghe lầm rồi. Một tên đại đan sư trung cấp luyện chế được đan dược cấp 3 siêu phẩm. Đây chính là đang muốn nhục nhã trí tuệ của ta. Đồng Văn Sương không có ngừng tự nói với chính mình. Thế nhưng vẫn không ai chú ý đến hắn ta cả. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm vào viên đan dược mà Diệp Viễn luyện chế ra kìa. Thật sự là siêu phẩm. Đúng như vậy, ở trong vương thành chúng ta đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện đan dược cấp 3 siêu phẩm. Đúng như vậy, đây quả thực chính là một tác phẩm đỉnh cao trong số những đan dược cấp 3. Ít nhất là ở cảnh giới đại đan sư. Không, kể cả là chuẩn đan vương cũng không có người nào có thể luyện chế ra được đan dược như vậy. Cảnh giới truyền thuyết đan dược cấp 3 siêu phẩm, hôm nay ta đã được chứng kiến thần tích. Kiệt tác của Diệp Viễn đã làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy mà than thở. Dương Tu đã không kịp chờ đợi muốn kết thúc trận đại hội đấu đan này. Dù sao, rồi sau đó hắn phải cẩn thận nói chuyện một chút với người trẻ tuổi này. Kết quả không có cần ta phải nhiều lời nữa, có đúng hay không? Trận đấu thứ 3 này Tiêu Gia à? Khoan đã. Dương Tu mới nói được một nửa câu thì lại bị Đồng Văn Sương thô bạo ngắt lời. Dương Tu nhớn mày nói: "Người có lời gì muốn nói sao?" Mặt của Đồng Văn Sương tràn đầy vẻ dữ tợn gằn lên: "Ta cảm thấy trận thi đấu này rõ ràng là có gì đó mờ ám. Tên tiểu tử này chỉ là một tên đại đan sư trung cấp, làm sao mà lại có thể luyện chế ra được bạo viêm thăng long đan siêu phẩm chứ? Còn có hai vòng trước nữa, đáp án mà hắn đưa ra thật là quá quỷ dị." Lập tức khí tràng hồn hải cảnh của Dương Tu hoàn toàn bộc phát, khí thế vô cùng cường đại ép đến Đồng Văn Sương, khiến cho hắn thở không nổi. Rất hiển nhiên, lần này Dương Tu đã thật sự nổi giận. "Ý của người là công hội luyện dược sư chúng ta thông đồng với Tiêu Gia đến gian lận ở trên đại hội đấu đan này có đúng hay không?" Dương Thủ chậm rãi nói. Thế nhưng mà cho dù là ai cũng có thể nghe ra được là hắn đang vô cùng tức giận. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Lời này của Đồng Văn Sương chính là đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Mặc dù trụ sở chính của công hội luyện dược sư ở Vương Thành là nằm ở dưới sự thống trị của Phong Hoàng, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là Phong Hoàng có thể tùy ý ra lệnh cho công hội luyện dược sư. Trên thực tế, công hội luyện dược sư hoàn toàn có thể là không nghe theo mệnh lệnh của Phong Hoàng. Chỉ bởi vì ở tại cuồng phong giới, Phong Hoàng là một nhân vật cực kỳ đặc thù. Hắn là cường giả độc nhất vô nhị của tiểu thế giới này. Để tỏ lòng tôn trọng, nên công hội luyện dược sư mới được đưa vào dưới trướng của Phong Hoàng mà thôi. Mặc dù công hội luyện dược sư chủ trì các lần đại hội đấu đan, nhưng đây cũng không phải là do Phong Hoàng ra lệnh, mà là Phong Hoàng mời tổ chức trùng lập này đứng ra. Ở hạ giới, trừ khi là ngu ngốc, nếu như không thì không có ai, không có người nào lại dám chọc đến loại tổ chức như là công hội luyện dược sư. Nếu như không phải là như vậy, lấy sự cường đại của Phong Hoàng hoàn toàn có thể thôn tính công hội luyện dược sư. Thế nhưng mà hắn có dám hay không? Đồng Phương Thạc bị lời nói của Đồng Văn Sương làm cho sợ hết hồn, để vội vàng đứng ra thi lễ với Dương Tù. Dương trưởng lão xin chớ trách tội, Văn Sương nhất thời hồ đồ mới sẽ nói ra những lời lẽ mạo phạm như vậy. Công hội luyện dược sư chủ trì nhiều lần cái đại hội đấu đan như vậy rồi, cho đến bây giờ đều chính là công chính liên minh, sao chúng ta lại dám nghi ngờ chứ? Văn Sương, người còn không có mau đến xin lỗi Dương trưởng lão. Nói xong, càng về sau, sắc mặt của Đồng Phương Thà càng lạnh xuống. Thế nhưng lúc này, Đồng Văn Sương đã hoàn toàn bị lạc lối, làm sao có thể nghe lọt. Tại sao ta lại phải xin lỗi? Phụ thân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Tiểu tử này ngay cả nhìn cũng là không có thèm nhìn, lại tổ hợp ra nhiều đan phương đến như vậy, còn phân giải được toàn bộ 10 viên đan dược chuẩn cấp 4. Nếu như không phải là đã sớm biết câu trả lời, thì dựa vào một cái tên đại đan sư trung cấp như hắn. Bốp. Lời của Đồng Phan Sương còn chưa dứt, thì một cái tát như dáng trời của Đồng Phương Thạc đánh đến, trực tiếp đánh cho hắn bay đi. Lúc bò dậy, cả khuôn mặt của Đồng Văn Sương đã sưng lên giống như là cái đầu heo. Khắp mặt đều là máu tươi, nhìn qua cực kỳ là thê thảm. Nghịch tử! Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, xem ta có phế bỏ ngươi hay không? Ngươi đâu? Đưa cái tên nghịch tử này về trông coi cho nghiêm ngặt. Không có lệnh của ta, không có cho ai được phép thả nó ra ngoài. Đồng Phương Thạc đã giận đến mức gân xanh hằn lên. Phong Hoàng kiêng kỵ nhất chính là công hội luyện dược sư, chỉ là kiêng kỵ thế lực sau lưng nó. Nhưng mà đối với Đồng Gia, trong luyện dược giới mà nói, công hội luyện dược sư chính là một tồn tại tuyệt đối không thể nào đắc tội. Bây giờ, đầu óc của Đồng Văn Sương đã mềm muội, lại dám đi chống đối với Dương Tù, vậy thì không phải là vấn đề mất mấy phần thị trường đan dược nữa. Thế nhưng, phương pháp thoạt nhìn có vẻ tàn nhẫn này, đây là phương pháp có thể bảo vệ Đồng Văn Sương tốt nhất. Mang về giam lại, đây chẳng qua là chuyện nội bộ Đồng gia. Nhưng lỡ như chẳng may vẫn bị Dương Tù thật sự truy cứu, thì cái mạng nhỏ của Đồng Văn Sương có thể là giữ được hay không, vẫn còn là một chuyện khó mà nói. Dương Tù vốn là lão hồ ly đã sống đến mấy trăm tuổi, sao có thể không hiểu ý tứ của Đồng Văn Thạc. Nhưng mà ở bên trong Vương Thành này, công hội luyện dược sư cũng có chỗ khó xử của công hội luyện dược sư. Đồng Phương Thạc đã làm đến bước này rồi, hắn cũng không tiện truy cứu nữa. Được rồi, chuyện ngày hôm nay đến đây là chấm dứt đi. Bây giờ ta sẽ tuyên bố kết quả. Trận đại hội đấu đan ngày hôm nay, Tiêu gia thắng 2-1. Nếu như Đồng gia không có phục cái kết quả này, thì có thể khiếu nại đến Phong Hoàng bệ hạ. Dương Tù nói, trong lời này đã lộ ra là hắn đang vô cùng không vui. Mặc dù Dương Tù không có phải là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh ở tại trong công hội luyện dược sư, thế nhưng cũng là một nhân vật hết sức quan trọng. Lời của hắn vẫn là vô cùng có sức nặng. Đồng Phương Thạc đau cả đầu. Đây cũng không phải là chỉ có một mình Dương Tù mất hứng. Đồng Phan Sương đã đắc tội với tất cả mọi người của công hội luyện dược sư. Cái loại hiểm khích này, sau này không biết là sẽ phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực thì mới có thể bù đắp. Thật ra Đồng Phương Thảo cũng không trách con trai mình. Cho dù là ai đụng phải cái chuyện này thì sợ cũng là sẽ mất bình tĩnh. Bây giờ điều hắn lo lắng chính là sau ngày hôm nay Đồng Văn Sương còn có lòng tin tiếp tục đứng ở trước Dực Đỉnh để mà luyện đan nữa hay không. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Đồng Văn Sương có thể được gọi là đệ nhất thiên tài của Đồng gia. Đến bây giờ hao tốn tài nguyên chỉ nhiều chứ không ít hơn so với Tiêu Như Phong. Vậy mà sau ngày hôm nay, trước hôm nay, danh tiếng của Đồng Văn Sương lấn át tất cả mọi người ở trong thế hệ thanh niên tại Vương Thành. Đem thế hệ thanh niên của Tiêu gia, Tiêu Như Phong dẫm ở dưới lòng bàn chân. Thế nhưng mà ngay ở tại thời điểm hắn sắp trèo lên đỉnh cao thì lại bị Diệp Viễn trực tiếp một cước đạp xuống đáy cốc. Không có chiến đấu đỉnh cao, cũng không có chuyện khó phần trên dưới. Diệp Viễn còn trẻ tuổi hơn so với hắn, cảnh giới luyện dược sư cũng thấp hơn, vậy mà lại lấy thực lực tuyệt đối để mà nghiền ép Đồng Văn Sương. Không hề có đao kiếm quang ảnh, nhưng mà vết thương như vậy so với tổn thương do đao kiếm thì càng thêm khó lành hơn. Đồng Phương Thạc biết sau ngày hôm nay sợ rằng Đồng Văn Sương sẽ phải mờ ở trong mắt mọi người. Thế nhưng mà việc hắn cần phải bận tâm bây giờ không có phải là chuyện này, mà chính là Đồng gia sẽ phải làm gì để mà tiếp nhận lửa giận của công hội luyện dược sư và việc bị Tiêu gia chèn ép về sau. Nghĩ đến đây, đầu của Đồng Phương Thạc không khỏi lớn lên một vòng. Đúng lúc này thì Tinh Uyên Hoàng già lên tiếng. Cờ thành. Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh xuống. Tất cả mọi người đều đoán được rằng vị nhân vật đỉnh phong của luyện dược giới trong vương thành này sẽ làm gì tiếp theo. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ hâm mộ cùng với chúc mừng. Đúng thế, không có ai khen tị cả. Diệp Viễn đã dùng thực lực của chính hắn chinh phục được tất cả mọi người tại đây. Bọn hắn biết chính mình không có tư cách để mà khen tị. Diệp Viễn hơi khom người nói, Tinh Nguyên đại nhân. Tinh Nguyên khẽ gật đầu. Người có bằng lòng bái lão phù làm sư phụ không? Đổi lại thành người khác sợ rằng đã là kích động đến mức nhảy dựng lên. Thế nhưng đối với Diệp Viễn, chuyện này cũng là có một chút buồn cười. Hắn hơi trầm ngâm một lát. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, vạn bối đồng ý. Đương nhiên là Tinh Nguyên không có tư cách làm sư phụ của hắn. Diệp Viễn cũng không có muốn bái hắn làm sư phụ. Thế nhưng mà tình cảnh bây giờ của Diệp Viễn lại vô cùng đặc thù. Ở trong vương thành này, có thể nói hắn ngước mắt lên lập tức là thấy địch nhân. Một khi bị người khác phát hiện ra thân phận, chắc chắn là hắn sẽ phải chết. Ở trong vương thành này, không nói tới cường giả thần du cảnh, cường giả hồn hải cảnh đúng là nhiều vô số kể. Bất kỳ một người nào đi ra thôi, hắn cũng là chết không có chỗ chôn. Mặc dù là hắn có thể sử dụng thần hồn bí kỹ che giấu đi thần hồn của bản thân, thế nhưng diện mạo của hắn lại không cách nào thay đổi. Nếu như chẳng may bị người của bộ lạc làm thị nhận ra, vậy thì hắn nhất định là sẽ phải chết. Tìm được một chỗ dựa vững chắc như Tinh Uyên thì sự an toàn của hắn sẽ được gia tăng thật lớn. Muốn cứu người cũng là sẽ dễ dàng hơn. Tinh Uyên mỉm cười, gật đầu, hiển nhiên là hết sức hài lòng đối với tên đồ đệ mới này. Mà lúc này, phần lực của Diệp Viễn ở trong mắt mọi người cũng đã biến thành không giống như khi trước nữa. Người của các thế lực ở khắp nơi lập tức vội vàng vây lại. Chúc mừng cơ tiểu huynh đệ bãi được danh sư, tiền đồ vô hạn lượng. Chúc mừng cơ tiểu huynh đệ, ta chính là đồng gia của Đức Hóa Đường. Sau này, cơ tiểu huynh đệ có cần điều gì thì chỉ cần nói một tiếng. Đức Hóa Đường ta có thể lấy được ra được thì tuyệt đối là sẽ không có nói hai lời. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn bận đến tối mày tối mặt. Quá trình lôi kéo này dài chừng khoảng nửa giờ, mọi người mới dần tản đi. Lúc này, người ở bên trong đại sảnh đã không còn dư lại bao nhiêu. Ngay cả 7 đại trưởng lão đàn vương cùng với Tinh Uyên Hoàng già cũng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc bấy giờ, Tiêu Trường Phong mới tiến lên, khom người thật sâu một cái với Diệp Viễn. Ta xin thay mặt cho Tiêu gia bái tạ đại ân của cơ tiểu huynh đệ. Ân này giống như là tái tạo Tiêu gia vậy. vốn là Tiểu Mỗ chuẩn bị cho Tiểu huynh đệ làm trưởng lão khách khanh của Tiểu gia. Tiểu huynh đệ có thể sử dụng thoải mái tài nguyên của Tiểu gia. Thế nhưng Tiểu huynh đệ đã trở thành cao đồ của Tình Uyên Hoàng gia, chỉ sợ là sẽ coi thường một chút thủ lao nhỏ nhỏ này. Nếu như Tiểu huynh đệ có chỗ nào cần dùng đến Tiểu Mỗ, thì chỉ cần cờ Tiểu huynh đệ nói một tiếng, Tiểu Mỗ nhất định là chết vạn lần cũng không có dám chối từ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói: Gia chủ chớ nên khách khí, ta cũng không có sở cầu gì đối với Tiểu gia. Nếu như gia chủ thật sự muốn tạ ơn thì hãy cảm ơn Như Yên tiểu thơ đi. Nếu như không phải là do lời của nàng, sợ rằng Cờ Mỗ đã phủi tay áo rồi đi. Lời này nghe vào tai có chút mập mờ. Mặt của Tiêu Như Yên ở sau lưng Tiêu Trường Phong cũng muốn đỏ lựng lên. Trong lòng Tiêu Trường Phong đắng chát một trận. Quả nhiên là hành động khi trước đã chọc giận vị tiểu tổ tông này. Thế nhưng mà hắn cũng thầm cảm thấy may mắn. Hình như tiểu tổ tông này có coi trọng nữ nhi của mình. Chỉ là chẳng mấy chốc Tiêu gia sẽ cử hành tỷ võ cầu hồn. Hai nhà Tiết Hoàng đã nhìn chằm chằm giống như là hổ rình mồi. Bây giờ lại thêm một tên Cơ Thanh nữa. Chuyện này nên làm như thế nào mới phải đây? Tiêu Trường Phong cũng muốn đau cả đầu. Hắn móc ra một tấm lệnh bài từ bên trên người đưa đến cho Diệp Viễn, rồi nói: Cờ Tiểu huynh đệ, đây chính là lệnh bài cấp bậc cao nhất của Tiêu gia ta. Nếu như mà người có điều gì cần, chỉ cần là cầm tấm lệnh bài này đi đến bất cứ một sản nghiệp nào của Tiêu gia, bọn họ đều sẽ phối hợp với người. Diệp Viễn gật đầu. Lần này là không khách khí, đó chính là thứ mà hắn đang cần. Thật ra nếu như không phải là sợ lão hồ ly này đem lòng sinh nghi, Diệp Viễn cũng muốn trực tiếp mở miệng đòi hai người nô lệ kia của hắn. Thế nhưng Diệp Viễn cũng biết vốn dĩ hắn có lai lịch không rõ, cho dù còn nói bóng nói gió như thế nào thì cũng sẽ khó tránh khỏi bị Tiêu Trường Phong nghi ngờ. Làm như thế nào có thể không để lại dấu vết mà tiếp cận hai người kia? Sợ rằng là còn phải dựa vào Tiêu Như Yên, cho nên hắn mới cố ý nhắc tới Tiêu Như Yên, chứ không có phải là vì nể mặt Tiêu Trường Phong. Đã như vậy, vậy Cờ Mỗ tạ ơn gia chủ. Diệp Viễn đưa tay nhận lấy lệnh bài. Thấy Diệp Viễn đã nhận lấy lệnh bài, Tiêu Trường Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Qua ngày hôm nay, thân phận của Diệp Viễn đã không giống với trước đây nữa. Cao đồ của Tình Uyên Hoàng gia, thực lực bản thân lại siêu quần. Không bao lâu sau, tất cả mọi người ở tại Vương Thành đều sẽ biết tới một nhân vật như vậy. Có thể giao hảo với hắn, tuyệt đối là sẽ có nhiều chỗ tốt với Tiêu gia. Tiêu Trường Phong cười ha ha một tiếng. Tiểu huynh đệ, người quá khách khí rồi. Vậy thì chuyện của mấy người trẻ tuổi các người, lão gia hỏa ta sẽ không có nhúng tay vào. Tiểu Mỗ cáo từ trước. Như Yên, còn cùng với Cờ Tiểu huynh đệ thân cận hơn một chút. Nếu như mà Cờ Tiểu huynh đệ có yêu cầu gì, còn cứ đồng ý. Vết thương cũ của Như Phong tái phát, lập tức phải trở về tĩnh dưỡng. Bây giờ trở về cùng với ta đi. Tiêu Trường Phong vừa đi, Tiêu Nhiên mới xem như là thả lòng một chút. Hơi hơi đỏ mặt, nói: Cờ Thành, lần này thật sự là phải đa tạ người rồi. Lúc này, Diệp Viễn chợt lộ ra một nụ cười, có một chút trêu tức, mở miệng. Ta còn tưởng rằng cô nương sẽ nói một ít lời kiểu như là: Không có gì, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Như vậy thì ta có thể là thuận miệng mà đồng ý một chút rồi. Lần này, mặt của Tiêu Như Yên lập tức đỏ lên, không nhịn được mắng: Người, làm sao mà già rồi, lại không có đứng đắn như vậy. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, nói thế nào lại thành không đứng đắn vậy? Bây giờ ta đang vô cùng đứng đắn đây. Ngoài miệng thì nói đứng đắn, nhưng trên mặt lại không có một chút nào nghiêm túc. Nếu như là trước đây, chắc chắn là Tiêu Như Yên đã phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng không phải là ngày đầu tiên tiếp xúc cùng với Diệp Viễn, biết là tên này đang nói đùa. Mặc dù có hơi ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng nàng cũng cố nén không che mặt chạy trốn. Chỉ là để cho Diệp Viễn không ngờ đến chính là Tiêu Nhiên bỗng nhiên lộ ra vẻ buồn bã. yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu sao? Nhưng mà ta lại thần bất do kỳ. Sở Kiến ngạc nhiên. Cái gì? Bây giờ nguy hiểm của Tiêu gia đã được giải trừ rồi, chuyện thì võ cầu thần kìa, là vẫn còn phải tiếp tục sao? Tiêu Như Yên ảm đạm lắc đầu. Cuồng phong giới lấy võ vì tôn, ngoài trừ công hội luyện dược sư có thể chỉ lo thân mình ra, các thế lực, các thế gia luyện dược đều là những tồn tại phụ thuộc. Bằng không, lấy tài lực của Tiêu gia cùng với Đồng gia đã sớm bước lên thành thế gia nhất đẳng ở trong vương thành này. Chân chính cường đại vẫn là thế gia nhất đẳng như là Hoàng gia, Tiết gia cùng với Thượng Quan gia. Diệp Viễn bừng tỉnh, thì ra vốn dĩ luyện dược thuật ở cuồng phong giới cũng không có được coi trọng. Phần lớn võ giả ở tại cuồng phong giới dựa vào thiên phú và nỗ lực tu luyện của mình, sự lệ thuộc vào đàn dược không lớn giống như là ở vô biên giới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cách nói tương đối. Những đại thế gia và thế lực ở giới quyền phong hoàng tất nhiên là sẽ hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn, tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, đan dược cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, chứ không có phải là thực sự cần thiết. Thật ra, theo Diệp Viễn thấy, mặc dù tài nguyên ở tại cuồng phong giới thiếu thốn, thế nhưng nơi đây cũng đã cho bọn hắn tài nguyên quý báu nhất. Có thể nói, võ giả ở tại cuồng phong giới có lực tương tác tự nhiên với phong ý cảnh, ở trên đạo này tu luyện cũng nhanh hơn. Nếu như Diệp Viễn đoán không lầm, chắc chắn võ giả lĩnh ngộ được chân ý ở cuồng phong giới không phải là số ít. Diệp Viễn vừa vào thành, tiếp xúc đầu tiên chính là thế lực luyện dược giới. Đối với thế lực khác cũng không có nhận biết trực quan. Bây giờ nhìn lại thì thấy đúng là hai nhà Tiêu Đồng không có rất nhiều những chuyện thần bất do kỳ. Thì ra là như vậy. Nếu như cô nương không đồng ý cả thì tìm người đánh bại hai tên kia không có phải là xong sao? Diệp Viễn nói. Tiêu Như Yên cười khổ. Tiêu gia đi đâu mà tìm được một nhân vật như vậy chứ? Hoàng Văn Thu của Hoàng gia và Tiết Tại Hà của Tiết gia là đệ nhị cao thủ ở trong thế hệ thanh niên ở tại Vương Thành. Thực lực ngang nhau, muốn tìm một người mạnh hơn bọn họ còn phải phù hợp với yêu cầu về tuổi tác nữa. Lại dễ dàng như vậy sao? Vậy sao? Đệ nhị cao thủ. Vậy đệ nhất cao thủ là ai? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Đệ nhất cao thủ cũng là hai người, chính là Thất Hoàng Tử Điện Hạ cùng với Thượng Quan Lăng Vân của Thượng Quan Gia. Khi nói đến hai người này thì mặt của Tiêu Như Yên cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ghê gớm như vậy sao? Vậy thì có chút khó khăn rồi. Nếu như không, ta giúp cô nương đuổi bọn hắn đi, sau đó cô nương đồng ý với ta một chuyện như thế nào? Diệp Viễn cười. Hai mắt của Tiêu Như Yên tỏa sáng, nhưng sau đó lại ảm đạm. Ta biết đàn đạo của ngươi cực kỳ lợi hại, thế nhưng mà ở trên võ lực ngươi không có khả năng thắng được hai người đó. Hướng chi, nếu như mà ngươi cần ta làm chuyện gì, phụ thân ta cũng vừa mới nói rồi, ngươi cứ mở miệng là được. Diệp Viễn cười hà hà. Thật sao? Muốn cô nương cũng được sao? Tiêu Như Yên đã triệt để chết lặng, bật thốt. Đương nhiên có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi được. Lời nói này là dọa cho Diệp Viễn giật mình, cười ha ha. Chỉ được một chút thôi. Ta cũng không có muốn bị hai thế gia nhất đẳng Hoàng Tiết truy sát. Thật ra, Diệp Viễn rất muốn mở miệng hỏi Tiêu Như Yên một câu, nhưng mà hắn không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Như Yên, lại đem lời nó muốn nói nuốt trở về. Chuyện nô lệ của vô biên giới quá nhạy cảm, chỉ cần là hắn mở miệng ra thì sẽ khiến cho người khác sinh nghi. Tiêu Như Yên cực kỳ thông minh, không thể nào một chút ý nghĩ cũng không có. Mặc dù lần này chính mình đã giúp cho Tiêu gia một cái đại ân, nhưng nếu như được có liên quan đến việc đại chiến hai giới, thời cuối cùng Tiêu Như Yên sẽ đứng ở bên nào thì cũng thật sự khó mà nói. Còn như Tiêu Trường Phong, Diệp Viễn lại càng không có thể nào trông cậy. Chắc chắn lão hồ ly kia sẽ lập tức lấy chính mình đưa đến trước mặt Phong Hoàng để mà giành công. Lúc này, một thanh niên thản nhiên đi vào bên trong đại sảnh, trực tiếp chạy đến chỗ Diệp Viễn. Cơ sư đệ, ta chính là đại đệ tử Thi Hạo Nhiên của sư tôn. Lão nhân già để cho đệ xử lý xong chuyện bên này, đi cùng với ta tới gặp người. Thanh niên kia nói với Diệp Viễn. Thi Hạo Nhiên này rõ ràng là một vị cường giả đan vương. Người này nhìn qua thì trẻ tuổi, thế nhưng sợ là tuổi tác cũng đã không còn nhỏ nữa. Quá trình già yếu của võ giả sẽ theo thực lực không ngừng tăng lên mà dần dần trở nên chậm lại. Thi Hạo Nhiên này nhiều nhất chỉ tầm khoảng 100 tuổi, nhưng cũng đã bước vào hồn hải, tiến giai đan vương. Ở dưới hạ giới cũng tuyệt đối là một nhân vật có tư chất thiên tài. Hơn nữa, Diệp Viễn có thể cảm nhận được ánh mắt của Thi Hạo Nhiên này nội liễm, rất có phong độ của một đại tướng so với loại hàng đan tôn giỏm, đan vương giỏm như là Đồng Văn Sương kia, hoàn toàn khác biệt. Danh tiếng chuẩn đan vương của Đồng Văn Sương nghe thì có vẻ như dọa người. Thật ra, căn cơ phù phiếm hoàn toàn là vì cướp thời gian mới cưỡng ép đột phá đến hóa hải cảnh. Đối với luyện dược sư, kiên kỵ nhất chính là điểm này. Căn cơ chưa vững, càng về sau đột phá càng sẽ khó. Đừng ngó nhìn Đồng Văn Sương đột phá chuẩn đan vương từ sớm. Nếu như hắn muốn đột phá đến cảnh giới đan vương, không có 100-200 năm tích lũy thì căn bản là sẽ không đạt đến. Mà Thi Hạo Nhiên này lại có hồn lực tinh thuần, hiển nhiên là đã trải qua 100.000 rèn luyện. Chỉ có trải qua vô số lần luyện đan thì mới có thể đem hồn lực ngưng luyện đến mức này. Một điểm này người khác nhìn không ra, chứ Diệp Viễn thì lại không rõ ràng là có chuyện gì sao. Nhưng để cho Diệp Viễn bất ngờ chính là vì sao Tình Uyên lại phái đại đệ tử tới đây đón mình. Coi như là thu một tên đệ tử mới, chuyện này không phải cũng quá trịnh trọng đi. Ở chỗ Tình Uyên, chẳng qua là hắn chỉ là một người mới, để cho đại đệ tử tới đón mình, chuyện này cần phải có mặt mũi lớn đến đâu. Bài kiến Thi Đan Vương. Tiêu Như Yên thi lễ với Thi Hạo Nhiên, nói với Diệp Viễn. Như Yên không có dám làm chậm trễ chuyện của Tinh Nguyên đại nhân. Vậy Như Yên xin cáo từ. Chuyện ngày hôm nay, Như Yên thay Tiêu gia tạ ơn Cơ công tử. Diệp Viễn cười. Như Yên cô nương, chớ cần để ý, đi thong thả. Nhìn theo bóng lưng dịu dàng của Tiêu Như Yên, Thi Hạo Nhiên cười nói. Như Yên cô nương cùng với Thượng Quan Lăng Tuyết của Thượng Quan gia cùng được xưng là Vương Thành Song Tuyệt. Cho đến nay không ai có thể lấy được trái tim của các nàng. Không ngờ, cơ sư đệ mới vào Tiêu gia được mấy ngày, Như Yên cô nương đã tình trong như đá. Quả thật đúng là lợi hại. Diệp Viễn sững sờ, vốn tưởng rằng Thi Hạo Nhiên này là cái hạng người nói năng thận trọng. Không ngờ tới, vừa thấy mặt đã đùa giỡn cái loại chuyện này. Đại sư huynh, người suy nghĩ nhiều rồi. Như Yên cô nương đối với đệ chỉ là mang theo lòng cảm kích thôi. Nàng là cái người kiêu ngạo như vậy, làm sao lại sẽ để ý tới một tên dễ nhũi giống như đệ chứ? Diệp Viễn tự diễu. Thi Hạo Nhiên lại không cho là đúng, cười. Ta chính là cái người từng trải, không có nhìn lầm đâu. Để nói không sai, Như Yên cô nương đúng là cái người cao ngạo. Thế nhưng đó là bởi vì nàng chưa đụng phải một nam nhân xứng đáng để cho nàng cảm mến. Mà biểu hiện ngày hôm nay của cơ sư đệ đã hoàn toàn chinh phục sự cao ngạo của nàng. Hơn nữa, cơ sư đệ đã bái vào nằm môn hạ của sư tôn, sao có thể tự xưng là dễ nhũi? Chỉ cần sư đệ đồng ý thôi, để sư tôn ra mặt nói chuyện cho đệ, hai nhà hoàng tiết lại dám nói một chữ không sao? Diệp Viễn nghe xong thầm nghĩ hỏng rồi. Thi Hạo Nhiên này thoạt nhìn không giống như đang nói đùa. Chẳng lẽ Tiêu Như Yên lại thật sự là vừa ý mình sao? Nhưng hắn cùng với Tiêu Như Yên là người của hai giới, sau này tất nhiên sẽ trở thành đối thủ, tới khi đó thì phải nhìn nhau thế nào? Suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ không có phải là thời điểm suy nghĩ tới cái vấn đề này. Cứu những sư huynh đệ mới là đại sự đứng đầu. Diệp Viễn ha ha cười nói. Đại sư huynh, chớ mang tiểu đệ ra nói đùa như vậy. Đệ đây cũng đâu còn nhỏ nữa, còn chưa cân nhắc đến. Đệ đây không phải là vẫn còn nhỏ sao? Còn chưa có cân nhắc đến chuyện này, cũng không có nhọc đến sư tôn đại giá. Thi Hạo Nhiên cười to. Sư đệ, người thật đúng là cái người lạ đời. Ở trong vương thành này, người đàn ông nào mà không muốn ôm hai mỹ nhân kia vào ngực chứ? Sư đệ ngươi lần này tới lần khác, vừa có thực lực, lại vừa có cơ hội nữa, lại ra sức khước từ như vậy. Cũng được thôi. Chỉ cần là Như Yên cô nương còn chưa có lập gia đình, thì đệ còn có rất nhiều cơ hội. Cho dù là tỷ võ cầu hôn có định ra nơi nàng thuộc về, chỉ cần nàng còn là thân hoàn bích, thì đệ vẫn có thể cưới nàng. Đây chính là sức mạnh của môn hạ Tinh Nguyên Hoàng Giả. Ánh mắt của Diệp Phi Ấn chớp động. Thi Hạo Nhiên này thật đúng là hợp tính với mình. Tê Hà Sơn, ở bên trong đạo tràng của Tinh Nguyên Hoàng Giả, Diệp Phi Ấn cùng với Thi Hạo Nhiên sóng vai mà đi. Tinh Nguyên Sư Tôn thu tổng cộng cả thầy là 7 người đệ tử, đệ chính là người thứ 8 đó. Nhưng mà đây lại chính là cái người có thiên phú cao nhất. Thi Hạo Nhiên nói. Diệp Viễn cười. Khi thấy lúc sư huynh nói lời này cùng với mới vừa rồi, tưởng giống như hai người khác nhau vậy, không còn có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ kia nữa. Trên đường đi, Diệp Viễn trò chuyện với Thi Hạo Nhiên cho đến bây giờ, cảm thấy tính tình người này thật sự hợp với mình. Người này không quá giống như là một vị đại sư huynh trầm ổn, nói năng thận trọng, giống như trong tưởng tượng, mà có một chút nhẹ nhàng, thoải mái. Thi Hạo Nhiên cười nói. Không bằng thì không bằng. Chuyện này không có liên quan gì tới chuyện nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cảnh giới truyền thuyết, đừng có nói là ta, ngay cả sư tôn cũng không làm được. Thì dựa vào một cái điểm này thôi là biết ta cũng không có bằng đệ. Gặp may thôi. Thi Hạo Nhiên lại tỏ ra xem thường. Vận may cũng là một phần của thực lực rồi. Đổi thành bất cứ một đại đan sư trung cấp nào khác cũng là đều sẽ không thể nào thắng nổi Đồng Văn Dương. Chứ thì khi ta còn ở cảnh giới giống như đệ, ta cũng không làm được. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc thì hai người đã đi đến đỉnh núi. Đập vào mắt là một tòa đại điện rộng lớn. Vào đi thôi, sư phụ đang chờ chúng ta rồi. Thi Hạo Nhiên nói. Hết tập số 65 phần A. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp sau ít phút nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.